Cửu Tiêu, chương 102, Tống gia quái thai. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử này thật cuồng, nhất định phải giáo huấn hắn không thể, đều chớ cùng ta tranh đoạt. Tiểu tử này ta hôm nay quyết định. Hiển nhiên Phương Quý khí diễm phách lối, tứ đại tiên môn các đệ tử cũng từng cái tranh nhau kêu lớn lên. Chàng diện ngược lại nhất thời kêu loạn, để cho người ta rất là bất đắc dĩ. Trước đó đã đấu 3 trận, đều tốt, làm sao lệch liền trận này loạn thất bát tao, đều chớ có tranh giành. Hiển nhiên còn chưa bắt đầu đấu pháp, liền đã loạn đem đứng lên, tứ đại tiên môn chi chủ sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Liếc nhau, lại là Tống gia Hàn Sơn tông vị kia trẻ tuổi tông chủ nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm hắn không lớn, lại đem chung quanh tiếng ồn ào đều ép xuống. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi tại Phương Quý trên mặt đảo qua. Nói, bây giờ Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông chân truyền đều đã xuất thủ qua. Cái này Thái Bạch Tông vị thứ tư đệ tử, liền nhường cho bọn ta Hàn Sơn Tông đi. Chỉ nhi, người đi lĩnh giáo Thái Bạch Cửu Kiếm. Vâng, thúc phụ, Hàn Sơn Tống gia gia chủ sau lưng. Một người tuổi trẻ trầm mặc đi ra. Người này nhìn rất không đáng chú ý, bộ dáng trung thực. Chính là Tống gia Hàn Sơn Tông duy nhất tiến đến đệ tử. Trước đó Phương Quý mới vừa vào Hắc Sơn thời điểm, đều không có gặp qua hắn. Nghĩ đến là bởi vì hắn so Phương Quý bọn người sớm hơn tiến vào Hắc Sơn. Chỉ gặp hắn 20 mấy tuổi niên kỷ, cách ăn mặc phổ thông, luyện khí tầng 8 tu vi, bây giờ đứng ở Phương Quý trước người. Vóc người tựa hồ cũng không có cao hơn Phương Quý ra quá nhiều. Hắn là ai? Trông thấy người này, liền ngay cả Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu bọn người hơi kinh ngạc. Có nắm chắc không? Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương cũng thầm nói. Tống gia trong 3 vị công tử, có gọi Tống Trì sao? Nhìn có chút sợ a, Phương Quý cũng tò mò đánh giá người trước mắt này một chút. Ngược lại là có chút cảm thấy yên tâm chút. Nếu là đối phương nhảy ra cái giống Lăng Hoa Giáp như thế luyện khí tầng 9 cao thủ, mình còn có điểm lo lắng. Nhưng người trước mắt này lại không đáng chú ý, mà lại chỉ là luyện khí tầng 8. Không có cao hơn chính mình qua bao nhiêu. Dựa vào tự mình tu luyện đi ra một thân cường hoành linh tức cùng Thái Bạch Cửu Kiếm, hẳn là không vấn đề gì. Trong lòng suy nghĩ, hay là thử thăm dò hỏi một câu. Phương lão ra dưới kiếm không chém hạng người vô danh, người xưng tên ra, ta vốn chính là hạng người vô danh. Cái kia Tống gia tử từ từ ngẩng đầu lên, nhìn xem Phương Quý, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Cũng là vào lúc này liếc nhau một cái, Phương Quý chợt phát hiện hắn hai mắt cùng người khác không giống nhau lắm. Lộ ra phi thường đỏ, mà lại loại màu đỏ kia, đang dần dần tăng lên, trở nên càng lúc càng sâu. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, loại màu đỏ kia, thế mà từ hắn trong hai mắt lan tràn đi ra, một đường mọc đầy hắn cả khuôn mặt, sau đó là toàn thân, mà trong cơ thể của hắn, cũng bắt đầu truyền ra rợn người, khanh khách, âm thanh, cả người thế mà cao lớn một đoạn, nhìn liền giống như là một loại nào đó hung tàn thú loại. Chẳng lẽ là cái kia không có lộ mặt qua Tống gia lão tứ? Hỏa Vân Tông chân truyền Lăng Hoa Giáp bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Lạnh giọng nói ra, nghe chút đến lời này. Vô luận là Hạng Quỷ Vương hay là Vân Nữ Tiêu đều thần sắc đại sợ. Cắt cao nhìn lại, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng chút. Hàn Sơn Tông tên là Tông Phái. Kỳ thật chính là Tống gia tài sản riêng. Bởi vậy ngoại nhân đều gọi là Hàn Sơn Tống gia. Mà trong thế hệ này Hàn Sơn Tông truyền nhân, nổi danh nhất chính là Tống gia Tam công tử, chính là Hàn Sơn Tông Lương Đống chi tài. Trước đây trong mấy lần trúc cơ chi tranh, chính là cùng Thái Bạch Tông chủ chân truyền cũng lẫn nhau có thắng bại. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, tại bây giờ, bỗng nhiên lại nhiều hơn một vị Tống gia lão tứ. Lưu ý đến Thái Bạch Tông chủ thần sắc, Hàn Sơn Tông chủ trên mặt hốt nhiên cũng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Nhàn nhạt tự nói, chỉ có các ngươi Thái Bạch Tông nuôi thành quái vật a. Người này làm sao còn càng đổi càng khó nhìn, Phương Quý nhìn xem Tống gia lão tứ trên người quỷ dị biến hóa. Cũng hơi kinh hãi, trong lòng cuồng loạn mấy lần, nhưng trên mặt lại sẽ không biểu lộ ra, ngược lại càng lộ ra chẳng hề để ý. Thế mà còn có rảnh rỗi chế giễu lên Tống gia lão tứ bộ dáng. Chỉ là vừa miễn cưỡng nói một câu, đột nhiên biến sắc, sắc mặt dị thường hoảng sợ nhìn về hướng Tống gia lão tứ sau lưng. Giật mình nói, Ma Linh, Tống gia lão tứ khẽ giật mình, vô ý thức nghiêng đầu đi xem, thừa dịp công phu này, Phương Quý bỗng nhiên nhảy lên, húc đầu chính là một kiếm chém xuống tới. Bạch, Phương Quý chính mình cũng biết trận chiến này hung hiểm không gì sánh được. Cho nên một kiếm này chém ra, tuyệt không nửa phần lưu thủ, một kiếm chém xuống thời điểm, liền đã thúc giục một thân linh tức, trong tay hắc thạch kiếm hóa thành một đạo sắc bén ô quang. Trong nháy mắt tràn ngập nửa bầu trời, hướng về Tống gia lão tứ hung hăng chém xuống, chợt nhìn đi, giống như là một mảnh mây đen trực tiếp đem hắn che mất. Mà tại lúc này, Tống gia lão tứ còn tại theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một chiêu này dễ dùng, Phương Quý trong lòng đã là mừng rỡ, ánh kiếm màu đen tiến quân thần tốc, lại không nghĩ rằng, Tống gia lão tứ mặc dù nghiêng nửa cái đầu, nhưng lại tại một kiếm này rơi xuống thời khắc, đột nhiên thân hình hơi lệch, tránh thoát một kiếm này sức mạnh mạnh mẽ nhất, ngay tại lúc đó, thân hình hắn hơi nghiêng, bỗng nhiên đưa tay một chảo đánh tới, đang yên đang lành bàn tay. Bây giờ thế mà trở nên giống như là một cái quỷ dị thú chảo. Chảo ở giữa khói đen mờ mịt, bạo khởi hơn trượng chi trường, hung hăng bắt được mặt Phương Quý. Hung ác như thế, Phương Quý bị công kích quỷ dị này giật nảy mình. Tại một sát na này thậm chí cảm giác được cổ mình có loại bị lưỡi đao thổi qua cảm giác. Kém một chút liền bị xé nát, tại hắn tiến vào tiên môn trong thời gian lâu như vậy. Cho tới bây giờ không có cùng tử vong như thế tiếp cận qua. Bá Lạp Lạp, mồ hôi lạnh tại lúc này đều cơ hồ rỉ ra. Cuối cùng không lo được tiếp tục tiến công. Trong nháy mắt thu hồi hắc thạch kiếm, tầng tầng ô quang trước người bố trí xuống. Giống như là một mảnh thủy triều màu đen. Chảo quang quỷ dị kia tới trước người hắn, lập tức liền bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành quỷ dị hắc khí. Giống như là vật sống đồng dạng. Cực kỳ linh hoạt hướng về bơi trở về, lại lần nữa bám vào đến Tống gia lão tứ bên người. Ha ha, Thái Bạch Cửu Kiếm, Tống gia lão tứ trong miệng phát ra một tiếng khàn giọng cười lạnh. Một chảo chưa từng hiệu quả, thân hình đã lại lần nữa đánh tới. Tốc độ của hắn chi quỷ dị, nhất thời khó mà hình dung, cả người giống như là đồng thời xuất hiện ở Phương Quý trước người sau lưng. Trên dưới trái phải, hắc chảo sắc bén, ôm theo vô tận quỷ dị hắc phụ, hướng về Phương Quý từng cái nhược điểm chỗ vồ tới. Ở vào hắn dưới tiến công tập kích này Phương Quý, trong lúc nhất thời thậm chí thấy không rõ lắm hắn đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là quái ảnh, chỉ có thể liều mạng che chở toàn thân. Tống gia lão tứ kia sao có thể nắm giữ quỷ dị như vậy thần thông? Chung quanh sau lưng Thái Bạch Tông chủ quan chiến Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước bọn người đều đã sắc mặt đại biến, khó có thể tưởng tượng bực này âm trầm độc ác mà không thể nắm lấy thần thông lại là từ một người luyện khí cảnh giới tu sĩ trong tay thi triển ra, đem chính mình thay thế đến Phương Quý bây giờ vị trí. Càng là trong tâm nặng nề vạn phần, không biết mình tại cái kia Tống gia quái vật dưới tay có thể chống đỡ vài hợp. Hàn Sơn Tống gia, mấy ngàn năm truyền thừa, quả nhiên vẫn là có chút nội tình, cho dù là Thái Bạch Tông chủ, lúc này nhìn xem Tống gia lão tứ kia quanh người hắc phụ. Đều khẽ gật đầu một cái, bá, bá, bá, trong lúc thoáng qua, Phương Quý đã cùng Tống gia lão tứ kia đấu mấy chục hiệp. Hai người bọn họ đều là xuất thủ cực nhanh, chỉ bất quá tình thế cũng đã thành thiên về một bên chi thế. Tống gia lão tứ thần thông quỷ dị, bên người biến ảo khó lường, chung quanh hắc phụ cổn đãng, giống như là hóa thân thành một con cự thú biến hóa khó lường. Thỉnh thoảng nhô ra lợi chảo hướng về Phương Quý trên dưới trái phải bắt tới. ngược lại là Phương Quý, tuy có Hắc Thạch kiếm tại thân, bây giờ lại đoạt công bất quá Tống gia lão tứ, bị ép thành phòng thủ chi thức, chỉ có thể cắn chặt răng một kiếm hộ quanh thân, không để chính mình lộ ra sơ hở. Chết đi cho ta, Phương Quý kiếm đạo cao minh đến đâu, một mực thủ thế cũng từ không tiện, đánh đến thời gian càng dài, liền càng bó tay bó chân, trên kiếm đạo uy lực liền càng phát ra vung không ra. Mấy chục hiệp đằng sau, quanh thân đều là đã bị Tống gia lão tứ quanh người hắc vụ tầng tầng cuốn lấy. Thân hình cùng trong tay kiếm giống như là lâm vào trong nước bùn. Đã là càng ngày càng nặng nặng, xuất thủ thời điểm tốc độ chậm dần, cũng liền bắt đầu xuất hiện sơ hở, mà Tống gia lão tứ, thì là bén nhạy phát hiện sơ hở này. Một thân khí cơ, cũng tại một sát na này đạt đến cực điểm, mà ý tùm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bá, một tiếng, sắc bén mà khô gầy móng vuốt trực tiếp hướng về Phương Quý ngay ngực vồ tới. Khô chảo những nơi đi qua, không khí đều bị buộc đến một bên, giống như là xuất hiện một cái hố. Không cách nào hình dung một chảo kia lực lượng, chính là pháp khí tấm chắn, đều có thể lập tức móc ra một cái hố tới. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước, vào lúc này đều đã nhịn không được khẽ gọi lên tiếng. Ánh mắt hoảng sợ, mà bên cạnh bọn họ A Khổ sư huynh, thì là chợt nắm chặt nắm đấm. Ta cái ngoan ngoãn, cũng là tại một sát na này. Phương Quý lập tức kết luận chính mình không nhất định có thể tiếp được Tống gia lão tứ một chảo này. Quả nhiên như Thái Bạch Tông chủ lời nói, chính mình một kiếm nhập thân, còn không có cùng tứ đại tiên môn thiên kiêu tranh phong đấu pháp lực lượng. Càng đấu không lại Tống gia quái vật này. Chẳng lẽ như vậy liền muốn nhận thua, khắc bất xung phát thời khắc, Phương Quý trong lòng bỗng nhiên có so đo, chợt lui lại một bước, cầm bốc lên một cái pháp ấn, trong sân khói đen mờ mịt, tựa như đêm tối giáng lâm, nhưng cũng tại Phương Quý pháp ấn này cầm bốc lên đằng sau. Đột nhiên ánh lửa đại tác, một con to lớn hỏa điểu từ trong hắc khí nhào đem đi ra, so một cái cối xay còn lớn hơn. Thẳng tắp vọt tới Tống gia lão tư trước mặt, cái này cái quỷ gì? Khí thế kia kinh người hỏa điểu chạm mặt tới, thực sự dọa người, Tống gia lão tứ giật này cả mình, không chút nghĩ ngợi, bước ra nhanh chóng thối lui. Hắn động tác cũng không chậm, nhưng con hỏa điểu kia lại là quá mức đáng sợ, thân hình to lớn, một chảo liền cào đến Tống gia lão tư trước người, hắn né tránh không kịp. Tóc lồng mày cũng không biết bị đốt rơi xuống bao nhiêu. Trên người áo bào đều dấy lên hỏa hoa, vội vàng đập diệt, mà hỏa điểu kia vẫn không chịu bỏ qua. Mở ra hỏa rực đuổi theo, thẳng đuổi Tống gia lão tứ toàn trường chạy loạn. Đó là cái gì thần thông? Không chỉ có Tống gia lão tứ, liền ngay cả tứ đại tiên môn chi chủ cũng bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Khuyết Nguyệt Tông chủ thốt ra. Thái Bạch Tông chủ sau lưng A Khổ sư huynh lông mày trao lên. Nói, tựa như là hỏa điểu thuật, Khuyết Nguyệt Tông chủ mắng. Nói hưu nói vượn, nhà ai hỏa điểu lớn như vậy, A Khổ sư huynh nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn gặp Phương Quý thi triển ra qua càng lớn, cách trương,